Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, chương 92, Huyền Minh Tông. Ở đây màu tím quạt sắt xuất hiện thời gian, hỏa huyền trong mắt đen láy bên trong, hàn ý phun trào, cái nào sống thiếu kiên nhẫn, hỏa huyền ánh mắt ở đây màu tím quạt sắt trên rừng một chút, sau đó chậm rãi nghiêng đầu. Ở sau thân thể hắn là một gã thân mang áo bào màu trắng thanh niên. Thanh niên gương mặt ôn hòa mỉm cười. Chỉ có điều nụ cười này thấy thế nào đều là lộ ra có chút âm nhu khí tức. Ở thanh niên mặc áo trắng phía sau có ba vị theo sát ông lão. Ánh mắt tại đây ba người trên thân thể đảo qua lúc, hỏa huyền ánh mắt cũng là hơi ngưng lại. Này thấp hai tên ông lão khí tức bàng bạc, thực lực của bọn họ hiển nhiên là đạt đến bát tinh đấu tông cấp độ. Mà này đứng phía trước vị lão giả kia, thái độ lười nhác, hai tay xuyên với trong tay áo, hoàn toàn liền cùng một cái tầm thường phổ thông ông lão không có gì sai biệt. Nhưng hỏa huyền bằng vào chính mình này nhạy cảm linh hồn nhận biết nhưng là có thể nhận ra được. Người này thực lực, tất nhiên là đạt đến đấu tôn cấp độ. Có điều cũng chỉ là một cấp thấp đấu tôn mà thôi. Thanh niên mặc áo trắng đột nhiên nhúng tay, cũng là khiến cho chu vi từng đạo ánh mắt kinh ngạc đầu lại đây. Mà khi những người này ở nhìn thấy người trước phía sau này ba vị ông lão sau, trong mắt đều là né qua một vệt kinh ngạc, ra ngoài ở bên ngoài, có thể mang tới đội hình như vậy, xem ra đám người kia bối cảnh cũng là không hề kém a. Thanh niên mặc áo trắng ánh mắt dừng lại ở hỏa huyền trên người. Một lát sau, nhưng là đột nhiên nở nụ cười, quay về hỏa huyền nói, tại hạ Huyền Minh Tông thần nhàn, không biết các hạ quý tính. Huyền Minh Tông, đối với Trung Châu thế lực hỏa huyền tự nhiên vô cùng hiểu rõ. Này nếu nói Huyền Minh Tông, ở Trung Châu tên tuổi đúng là cực kỳ không yếu. Không kém chút nào cái kia đã từng chính mình chiêu chọc trôi qua băng hà cốc. Thậm chí so với băng hà cốc, này Huyền Minh Tông còn có vẫn còn thắng chi. Bởi vì, này Huyền Minh Tông sau lưng, chính là tên kia Dương Trung Châu Đại Lục hai tông một trong. Thiên Minh Tông, này nếu nói hai tông một trong Thiên Minh Tông, dưới trướng có ba chỗ dưới tông môn. Trung Châu người trên chúng cũng đem xưng là dưới Tam Tông. Mà này Huyền Minh Tông, nhưng là một người trong đó, ngươi còn chưa xứng biết. Hỏa huyền thản nhiên nói, nghe được hỏa huyền như vậy cũng không lời lẽ khách khí. Thần nhàn âm nhu trên khuôn mặt cũng là xẹt qua một vệt nhàn nhạt âm trầm. Chợt cười lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển hướng này lão giả dơ bẩn. Chỉ cần ngươi đem miếng đồng trao đổi cho ta, mặc kệ hắn ra giá bao nhiêu cách, ta đều ra hắn gấp đôi. Lão giả dơ bẩn thưởng thức trong tay miếng đồng, ánh mắt đầy hứng thú nhìn hỏa huyền cùng thần nhàn một chút. Một lát sau, vừa mới cười cợt, ở thần nhàn âm trầm trong ánh mắt, đem miếng đồng đổ cho hỏa huyền, nói, mọi việc đều có tới trước tới sau. Lão già ta không phải loại kia thấy tiền sáng mắt người. Nếu đồ vật cũng đã nhận, ta tự nhiên là sẽ không lại qua tay bán cho những người khác. Hỏa huyền tiếp nhận miếng đồng sau, cực kỳ lạnh nhạt đem thu nhập nạp giới ở trong, hoàn toàn không thấy thần nhàn. Thấy thế, thần nhàn âm nhu trên khuôn mặt cũng là xẹt qua có chút khó coi vẻ. Ánh mắt lạnh lẽo liếc mắt một cái người trước. Sau đó chuyển hướng hỏa huyền, chậm rãi nói, các hạ, nhiều bằng hữu nhiều một con đường, vì một ít không minh bạch gì đó, đắc tội với người có thể cũng không lý trí. Nghe vậy, hỏa huyền khẽ mỉm cười, nói, xin lỗi, ta sẽ không giao ra đây. Hơn nữa ta nghĩ người cũng không xứng cùng ta trở thành bằng hữu. Nói xong, hỏa huyền liền giơ chân lên quay về nơi thang lầu bước đi. Bước chân vừa giơ lên, thần nhàn bên cạnh hai tên đấu tông liền đưa hắn con đường đỡ. Tiểu tử, đem miếng đồng giao ra đây. ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Muốn học người giết người đoạt bảo, không sợ chết, người cứ việc tới thử xem thử một lần. Hỏa huyền thân hình ở lóe lên, ở tất cả mọi người không có phát giác tình huống, đã đi tới thần nhàn trước người, một quyền đánh vào thần nhàn trên người. Đối mặt đột nhiên xuất hiện công kích, thần nhàn còn chưa từng phản ứng lại đây, liền chật vật bay ra ngoài. Tiểu tử làm càn, cái tên này dĩ nhiên đánh bay thần nhàn. Nhìn thấy tình cảnh này, này hai tên ước chừng ở bát tinh đấu tông khoảng chừng ông lão, cũng là sắc mặt khẽ biến thành chìm, bước chân đạp xuống, chính là xuất hiện tại người trước mặt, song trưởng như ưng chảo giống như, trực tiếp quay về hỏa huyền vai tóm tới. Thấy thế, hỏa huyền tiện tay vung lên, một luồng kinh khủng đấu khí chính là lướt ầm ầm ra. Cẩn thận, quay mắt về phía vẻ này kinh khủng đấu khí, tên kia vẫn chưa từng xuất hiện lười nhác, ông lão sắc mặt nhưng là hơi đổi. Lập tức song trưởng nắm chặt, không gian chung quanh trực tiếp là bỗng dưng vặn vẹo thành thực chất. Sau đó đem vẻ này kinh khủng đấu khí chống đỡ mà xuống. Tuy nói kinh khủng kia đấu khí bị hắn đỡ được, nhưng trong lúc mơ hồ như cũ là có một tia gió tanh lặng yên chui vào hai tên lão giả kia trong mũi. Lập tức hai người trong cơ thể đấu khí chính là một trận hỗn loạn gợn sóng. Chợt sắc mặt kinh hãi vội vàng lui về phía sau, áp chế trong cơ thể đấu khí dâng trào. Tầng cao nhất bên trên mọi người cũng là bị bên này đột nhiên bạo phát khí tức hấp dẫn mà đến. Nhìn thấy hỏa huyền thực lực cường đại như thế sau, cũng không chưa cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Có thể đi tới nơi này người, cái nào không phải tầm mắt cực cao người. Mặc dù là đấu tôn cường giả, cũng là thường thường nhìn thấy, tự nhiên là sẽ không cảm thấy ngạc nhiên. Quay mắt về phía hỏa huyền đáng sợ kia khí tức, hai tên đấu tông ông lão biến sắc mặt, ở đây chờ chèn ép xuống. Trong lúc mơ hồ bọn họ đã biết rồi, hôm nay bọn họ tựa hồ là đá phải một khối thiết bản. Đấu tôn cường giả, lúc này cách đó không xa thần nhàn nhìn thấy tình cảnh này cũng cảm thấy kinh ngạc. Hắn giờ khắc này đã hiểu trước mắt tên này thanh niên thực lực, tuyệt đối là đấu tôn bên trong cường giả, thậm chí khả năng so với hắn phụ thân còn cường đại hơn. Thần nhàn phụ thân của Huyền Minh Tông tông chủ Thần Thiên Nam nhưng là một cái nhị tinh đấu tôn, tuổi tác hắn nhẹ nhàng làm sao sẽ mạnh như vậy. Các ngươi không nên tới trêu chọc ta. Nhìn thấy hỏa huyền từng bước hướng chính mình đi tới, thần nhàn trên mặt toát ra vẻ sợ hãi, chợt ngoài mạnh trong yếu nói, ta là Huyền Minh Tông thiếu tông chủ, chúng ta Huyền Minh Tông nhưng là Thiên Minh Tông thuộc hạ tông môn. Nếu như ngươi nếu như giết ta, Thiên Minh Tông chắc là không biết buông tha của. Thiên Minh Tông, thứ đồ gì nhi, ta còn không để hắn vào trong mắt. Thiên Minh Tông, hỏa huyền vẫn đúng là không đem Thiên Minh Tông để ở trong mắt. Trung Châu 11 cái đại thế lực, chính mình ngược lại đã trêu chọc nhiều như vậy thế lực. Bây giờ là thêm một cái Thiên Minh Tông không nhiều, thiếu một Thiên Minh Tông cũng không thiếu. Hỏa huyền gương mặt xem thường, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm thần nhàn, cười lạnh nói, nhưng chớ đem chính mình quá coi là chuyện to tát, người cũng không có chính mình tưởng tượng như vậy có bối cảnh. Giữa lúc hỏa huyền muốn ra tay giết chết đám người kia lúc, đột nhiên, một ông già im hơi lặng tiếng xuất hiện, ông lão đối hỏa huyền chắp tay, cực kỳ khách khí nói, các hạ, việc này mặc dù là Huyền Minh Tông người khiêu khích trước, nhưng nơi này là dù sao là ta đan tháp giao dịch hội, kính xin cho chúng ta đan tháp một bộ mặt, tha bọn họ một lần. Nghe thấy đối phương là đan tháp người, hỏa huyền sát ý giảm bớt không ít. Hỏa huyền cũng không có thể không cho đan tháp mặt mũi, dù sao mình mục tiêu của chuyến này là tới tham gia đan hội, cướp đoạt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Nơi này là đan tháp địa bàn, ở đây còn chưa phải muốn dễ dàng đắc tội đan tháp. Không thành vấn đề. Nếu đây là đăng đan tháp, này đan tháp tử là nhất định phải cho. Hỏa Huyền trên mặt sát ý giảm mạnh, lạnh lùng nhìn Thần Nhàn một chút. Lần này coi như các ngươi gặp may mắn. Cút nhanh lên đi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.